Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392 Thiên Lăng Đại Lục, dò hỏi Điền Gia canh ba. Tiêu Lăng Hàn liếc Cao Tử Thuận liếc mắt một cái. Gia hỏa này một bộ muốn cự còn nghênh bộ dáng. Như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau? Cao Tử Thuận được đến thích lệnh. Thật cẩn thận hỏi. Không biết hai vị sư thúc muốn này đó tư liệu làm cái gì? Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn về phía Cao Tử Thuận. Người muốn biết, bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn. Cao Tử Thuận luôn có chút không được tự nhiên. Cảm giác Tiêu Lăng Hàn ở tính kế cái gì? Hắn đột nhiên liền hối hận hỏi. Hiện tại hắn không muốn biết. Làm sao bây giờ? Có thể hay không thu hồi vừa rồi câu nói kia? Ngượng ngùng nói. Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Không quá muốn biết. Thứ cho không tiễn xa được. Đây là ở đuổi người ý tứ. Cao Tử Thuận lại là như được đại xá. Trốn cũng dường như rời đi này tòa sân. Lăng Hàn, người không có việc gì dọa Cao Thành chủ làm cái gì? Ta nào có dọa hắn? Rõ ràng chính là chính hắn lá gan quá tiểu nhân duyên cớ. Người đây là xem nhân gia thành thật dễ, khi dễ đi. Hắn thành thật sao? Không thấy ra tới. Hắc hắc, xác thật không thành thật. Nếu là người thành thật đã sớm bị người ăn tươi nuốt sống. Tiêu Lăng Hàn cho Thượng Quan Huyền Ý một cái tán thưởng ánh mắt. Người biết liền hảo, Thượng Quan Huyền Ý, hai người một bên nói chuyện, một bên lật xem trên bàn tư liệu. Bọn họ này ngồi xuống liền từ buổi sáng ngồi xuống buổi chiều. Xem xong cuối cùng một trang giấy, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi phun ra một hơi. Huyền Ý, thế nào? Có thu hoạch sao? Ta nơi này tuyển hai cái phẩm hạnh không tồi gia tộc. Bất quá còn nếu là đi khảo sát một phen. Vạn nhất tư liệu mặt trên đồ vật không chuẩn xác đâu. Nói Thượng Quan Huyền Ý đem kia hai nhà người tư liệu đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận tư liệu. Thuận tiện đem chính mình trong tầm tay một chồng tư liệu đưa cho qua đi. Ta nơi này cũng tuyển hai nhà. Người cũng nhìn xem. Xem xong trong tay tư liệu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý phát hiện đối phương lựa chọn gia tộc cùng chính mình lựa chọn không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn lựa chọn chính là Điền gia cùng Cố gia. Mà Thượng Huyền Ý lựa chọn Đoạn gia cùng Vạn gia. Hai người quyết định dán lên ẩn thân phù. Đi quan sát một chút này bốn gia tình huống. Kỳ thật ở đông đảo trong gia tộc. Này bốn gia biểu hiện thường thường. Cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Hai người sở dĩ lựa chọn bọn họ. Chủ yếu nguyên nhân là bởi vì bọn họ cùng phó thành chủ không hợp. Địch nhân của địch nhân tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng ít ra có ích lợi liên lụy, cũng không đến mức trở thành địch nhân. Nói làm liền làm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tưởng Sấn Lư Lạc Nam không ở Thiên Tinh Thành trong khoảng thời gian này. Nhanh chóng đem Thiên Tinh Thành thế lực một lần nữa tẩy bài. Hai người cũng mặc kệ lúc này sắc trời đã tối, trực tiếp dán lên ẩn thân phù, liền rời đi thành chủ phủ. Một tòa loang lổ phủ đệ tọa lạc ở Thiên Tinh Thành Đông Bắc Giác. Phủ đệ đại môn đỉnh tấm biển thượng điêu khắc Điền phủ, hai chữ, du hệ phủ đệ nội. Một gian không lớn trong phòng. Lúc này đang có 8 người ngồi ở phòng hai bên trên ghế. Còn có một cái đầy mặt u sầu trung niên nam tử ngồi ở thượng thủ vị. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vô thanh vô tức xuất hiện phòng này. Nghe trong phòng mọi người nghị luận thanh, gia chủ, không được nói, chúng ta liền rời đi Thiên Tinh Thành đi. Ta đồng ý, hiện giờ phó thành chủ giống nhau thế đại. Thành chủ căn bản không được việc. Ai, ngồi ở thượng thủ vị trung niên nam tử, cũng chính là Điền gia hiện giờ gia chủ. Điền Phong Hoa, khẽ thở dài một cái lưu chữ dâu dê lão giả, một phách bên cạnh người án bàn. Tức giận không thôi nói, dựa vào cái gì rời đi người là chúng ta lại không có làm sai cái gì, dùng võ vi tôn, chúng ta nắm tay không có nhân gia đại, đây là chúng ta sai, nhà của chúng ta không phải còn có lão tổ tông sao? Lão tổ tông tuổi tác đã cao, không thích hợp lại động thủ, Điền Phong Hoa vô lực vẫy vẫy tay, Xem ra bọn họ lần này là thật sự phải rời khỏi Thiên Tinh Thành. Rõ ràng chính là Chu gia khinh người quá đáng. Điền gia thôn miếng đất kia là chúng ta Điền gia tổ địa. Liền tính nơi đó có linh thạch quặng, cũng nên là chúng ta Điền gia. Dựa vào cái gì hắn Chu gia một câu đó là thành chủ phủ sản nghiệp. Chúng ta phải nhường ra đi. Đúng vậy, đến lúc đó thu hoạch là cho thành chủ phủ. Vẫn là đều vào hắn Chu gia người hầu bao. Ai lại biết, đáng giận. Ở đây 8 người sắc mặt đều rất khó xem. Điền Phong Hoa duỗi tay xoa xoa giữa mày. Vô lực nói, thông chi đi xuống, làm gia tộc tiểu bối đều thu thập một chút. Đêm nay liền đem bọn họ tiễn đi. Theo sau hắn lại nhìn về phía xuống tay vị bên tay trái một người lão giả. Tam trưởng lão đến lúc đó liền phiền toái ngươi mang đội. Che chở bọn họ rời đi. Gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sở hữu tiểu bối. Ân, đại gia không có việc gì đều tan đi. Một đám ủ rũ cục đuôi rời đi phòng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng đi theo mọi người cùng nhau rời đi phòng. Thượng Quan Huyền Ý đối Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Nhìn cái không đầu không đuôi. Này Điền gia nhìn qua là muốn xuống dốc, nơi này diễn không thấy toàn. Đợi chút hẳn là sẽ có càng xuất sắc diễn. Muốn hay không xem, nghe nói có càng xuất sắc diễn. Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền tới rồi tinh thần. Một đôi tràn ngập khát vọng mắt đào hoa thẳng tắp mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tuy rằng hắn cái gì đều không có nói, nhưng Tiêu Lăng Hàn nháy mắt đều đã hiểu hắn ý tứ. Sủng nịch mà duỗi tay quát một chút hắn kia cao thẳng cái mũi. Thuận thế nắm hắn tay, đuổi kịp phía trước tên kia được xưng là tam trưởng lão người. Điền gia tam trưởng lão tên là Điền Mạnh Lỗi, luyện hư hậu kỳ tu vi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi theo hắn đi vào một tòa cũ nát sân bên ngoài. Đợi đại giai nửa canh giờ, liền có 50 nhiều danh thanh niên nam nữ đã đi tới. Gặp qua tam trưởng lão, ân, Điền Mạnh Lỗi gật gật đầu. Này đó tiểu bối đều là Điền gia tương lai hy vọng. Các ngươi đều cùng ta tới. Nói, Điền Mạnh Lỗi ở phía trước dẫn đường. Đi vào trước mắt này tòa vứt đi sân. Trong viện cỏ dại mọc thành cụm, bên trong phòng ốc cũng là cũ nát bất kham, thậm chí còn có rất nhiều mạng nhện. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi này đã thật lâu không ai trụ qua. Điền gia tiểu bối đều không biết tam trưởng lão dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì. Lâu, không phải nói đêm nay dẫn bọn hắn rời đi Thiên Tinh Thành sao? Mỗi người đều mang theo nghi hoặc theo sát tam trưởng lão nện bước. Không nghĩ tới bọn họ Điền gia cư nhiên còn có như vậy sân. Mọi người đều tò mò nhìn đông nhìn tây. Điền Mạnh Lỗi mang theo mọi người tới đến sân mặt sau một ngụm giếng nước bên. Hắn trực tiếp sử dụng pháp thuật đem nắp giếng dịch khai. Lộ ra 20 mét thâm giếng nước. Mọi người cùng ta cùng nhau tiến vào trong giếng. Giảm xuống đến 10 mét khoảng cách khi. Liền dừng lại. Các ngươi đều nghe hiểu chưa? Mọi người cùng kêu lên đáp, minh bạch, Điền Mạnh Lỗi đi đầu nhảy vào giếng nước bên trong, mặt sau người lục tục đuổi kịp, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào bên cạnh giếng. Liền thấy nhảy vào trong giếng người, một đám biến mất ở giếng nước chung, hai người liếc nhau, cũng đi theo cùng nhau nhảy đi vào. Thực mau hai người liền nhìn đến Điền gia mọi người, nguyên lai này nước miếng giếng nội có càn khôn. Hai người ở tiến vào giếng giảm xuống đến 10 mét khi liền ngừng lại, xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một cái sâu không thấy đáy thông đạo. Hai người không chút do dự vượt đi vào. Bọn họ hiện tại ở một gian thạch thất. Thạch thất ở giữa có một cái đơn hướng truyền tống trận. Này chỉ là một cái loại nhỏ truyền tống trận. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 người. Mà Điền ra người chính từng nhóm tiến vào truyền tống trận. Có 10 cái người sau, Điền Mạnh Lỗi lập tức lấy ra trung phẩm linh thạch để vào tương đối ứng khe lõm chung. Một trận bạch quang hiện lên, trận pháp chung người không thấy bóng dáng. Chờ đến cuối cùng một nhóm người truyền tống thời điểm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở cuối cùng một khắc bước vào truyền tống trận chung. Quen thuộc choáng váng cảm sau, Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra. Đập vào mắt cảnh tượng vẫn là một cái thạch thất, Lăng Hàn. Chúng ta hẳn là còn ở Thiên Tinh Thành trong phạm vi đi. Nơi này hẳn là rời thành trì không bao xa. Rốt cuộc kia chỉ là một cái loại nhỏ cự ly ngắn truyền tống trận, vậy là tốt rồi. Thượng quan Huyền Ý thật sợ bởi vì hắn chơi tâm nổi lên. Dẫn tới hai người ly Thiên Tinh Thành có cách xa vạn dặm xa. Vậy thảm, đúng lúc vào lúc này. Thượng quan Huyền Ý cảm giác thứ gì cộm chính mình chân. Hắn dùng sức dẫm một chút. Cảm giác mềm mại, nhấc chân vừa thấy. Chính mình vừa rồi cư nhiên là dẫm đến một người. Ai nha, ai dẫm ta một chân? Một nữ tử thanh âm truyền vào ở đây người trong tai. Mười muội, ngươi xem ta làm gì? Dẫm ngươi người lại không phải ta. Điền Mộng Khiết thấy chính mình mười muội đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lập tức sinh ra chất vấn nói. Nàng rõ ràng không có dẫm đến quá Điền Mộng Hàm. Loại này không phải nàng làm sự. Tự nhiên không thể thừa nhận. Bởi vì Điền Mộng Khiết liền ở Điền Mộng Hàm phía trước. Nếu là ai có thể dẫm đến Điền Mộng Hàm. Thật đúng là phi Điền Mộng Khiết Mạc Trúc. Không phải ngươi. Kia có thể là ai? Xem ta trên chân còn có một cái dấu giày. Nghe thấy Điền Mộng Hàm nói như vậy. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng chân. Quả nhiên ở nàng trắng tinh giày trên mặt. Thấy được một cái đen nhánh dấu chân. Điền Mộng Khiết biết không phải chính mình dẫm. Xem Điền Mộng Hàm giày thời điểm. Xem liền đặc biệt nghiêm túc. Thật đúng là bị nàng phát hiện manh mối. Mười muội. Xem ngươi giày thượng dấu chân rõ ràng chính là một cái nam tử dấu giày. Sao có thể là ta dẫm? Điền Mộng Hàm nghe vậy cúi đầu nhìn chính mình giày mặt. Thật đúng là giống Điền Mộng Khiết nói như vậy. Nói như vậy thật đúng là chính mình oan uổng nàng. Cũng quái nàng ngày thường luôn là cùng chính mình đối nghịch. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Không nghĩ dùng đều biết. Nhất định là gia hỏa này làm. Mà hắn lúc này chính xem diễn xem mùi ngon. Đúng lúc này, thạch thất trung vang lên một cái lão giả có chút uy nghiêm thanh âm. Các ngươi đều đang làm gì? Điền Mạnh Lỗi mới từ thạch thất bên ngoài đi vào tới. Liền nhìn đến mọi người tụ tập ở bên nhau. Đại gia thấy tam trưởng lão sắc mặt không tốt lắm. Đều rụt rụt cổ, sôi nổi cúi đầu. Điền Mộng Hàm nhìn đến chính mình trắng tinh giày mặt có cái đại đại màu đen dấu chân. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, chỉ có thể âm thầm cắn răng, xử cái thanh khiết thuật. Thầm nghĩ, chính mình hung thủ còn không có tìm được. Tam trưởng lão liền tới rồi. Tới thật đúng là không phải thời điểm. Lúc này, tam trưởng lão thanh âm lại lần nữa truyền vào mọi người trong tai. Nếu là không có việc gì đại gia liền tại đây nghỉ ngơi một đêm. Chờ hừng đông chúng ta lại tiếp tục lên đường. Mọi người sôi nổi hẳn là. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Rốt cuộc về điểm này việc nhỏ không đáng đại gia chú ý. Thượng quan Huyền Ý thấy không có trò hay nhìn thầm cảm thấy đáng tiếc thực mau liền lại có trò hay nhìn. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy. Thượng quan Huyền Ý trên mặt tiếc nuối nháy mắt bị tò mò sở đại lấy, còn phải đợi bao lâu? Hắn hiện tại đã có chút gấp không chờ nổi. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn trong miệng trò hay là cái gì, nhanh thì nửa canh giờ. Chậm thì một canh giờ. Tiêu Lăng Hàn thần thức đã quan sát đến đoàn người chính hướng bọn họ bên này tới rồi. Bên trong có mấy người vừa lúc là hắn phía trước ở Chu Gia Linh Thạch quặng gặp qua. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý tìm cái góc. Cùng những người khác giống nhau khoanh chân mà ngồi. Chờ đợi lên. Cùng Điền gia người chờ đợi bình minh không giống nhau chính là. Bọn họ là đang chờ đợi trò hay trình diễn. Sau nửa canh giờ. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở bừng mắt tới. Tới. Cái gì tới? Thượng quan Huyền Ý lập tức thả ra thần thức khắp nơi quan sát. Thực mau hắn liền nhìn đến thạch thất bên ngoài là một cái một rừng cây. Lúc này trong rừng cây tới một đám thân xuyên hắc y người. Đại giai qua 10 phút, một trận mùi thơm lạ lùng phiêu vào thạch thất chung. Tam trưởng lão cái mũi giật giật, lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng. Mọi người phong bế khứu giác cảm quan. Điền ra mọi người nghe vậy lập tức làm theo. Nhưng vẫn là có không ít người trúng chiêu. 2 phút sau, tu vi thấp một ít người sôi nổi ngã trên mặt đất. Đáng chết, tam trưởng lão lập tức tiến lên xem xét té xỉu người tình huống. Phát hiện bọn họ chỉ là loại mi dược, ngủ thượng mấy cái giờ liền sẽ không có việc gì. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. DFY, quảng cáo, cách chương.